Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thứ 179 chương đại kết cục năm, buông ta ra, Hạ Lan Thính Vũ suy yếu thanh âm dãy giụa. Thế nhưng thanh âm kia lúc này lại là vô cùng tiêu hồn. Của nàng muốn chạy trốn cách, nhưng là của nàng tay lại gần ôm lấy Hách Liên Minh Khiêm. Của nàng đại não bài xích. Muốn rời khỏi, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được muốn trước mắt thân thể của nam nhân. Vũ Nhi, chờ một lát, bản vương hội hảo hảo yêu ngươi, khàn khàn thanh âm mang theo tà ác dục vọng. Không muốn, Hạ Lan Thính Vũ suy yếu thanh âm tuyệt vọng hô. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể, Hách Liên Minh Khiêm ôm Hạ Lan Thính Vũ đi qua hoàng cung hành lang. Bên ngoài gió mát đánh tới. Mang đến một tia lạnh ý, lập tức nhượng Hạ Lan Thính Vũ ý nghĩ thanh tỉnh không ít nàng phải muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho nam nhân này cấp làm bẩn thân thể. Tuyệt đối không thể, hiu quạnh trễ gió thổi tới, phất quá trên người, lại là rét thấu xương lạnh, thấu xương hàn, vì sao lại như vậy lạnh? Thân thể không ngừng được run lẩy bẩy khởi đến. Lại là vậy sợ hãi bất lực Hạ Lan Thính Vũ kết chặt nắm lấy. Đầu ngón tay xẹt qua bàn tay, trắng nõn bàn tay chảy ra đỏ tươi yêu dị máu tươi. Trong nháy mắt thanh tỉnh, nhượng Hạ Lan Thính Vũ bảo lưu lại cuối cùng một tia lý trí Hạ Lan Thính Vũ thấp con ngươi. Ánh mắt hàn quang chợt lóe, suy yếu thanh âm chậm rãi chảy ra. Đại hoàng tử, suy yếu thanh âm lúc này mê người tâm trí Hách Liên Minh Khiêm kinh ngạc cúi đầu. Kia đỏ sẫm như cánh hoa môi hình như ở mời hắn bình thường. Trong suốt say lòng người con ngươi lúc này mang theo hoa đào bàn thê lương nhìn mình Hách Liên. Minh Khiêm kìm lòng không đậu dưới đất đầu. Cúi người muốn hôn kia mê người cánh môi trong một nháy mắt Hạ Lan Thính Vũ trong suốt mông lung. Con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Ngẩng đầu, chợt liền dùng lực đụng phải Hách Liên Minh Khiêm chán, mà Hạ Lan Thính Vũ thân thể vừa chuyển, dùng sức dẫy Hách Liên Minh Khiêm ôm ấp, tượng bên cạnh bỏ chạy đáng chết bỗng nhiên đau đớn nhượng Hách Liên Minh Khiêm khẽ nguyền rủa. Một tiếng, nhìn lúc này đã thoát ly hàn ôm ấp Hạ Lan nghe hoàng bất chọn lộ tượng bên cạnh chạy đi. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường tiểu ý. Mê luyến trong mắt, âm lãnh khóe miệng, cấu thành một bức dữ tợn hình ảnh. Ta Vũ Nhi chính là thông minh. Bất quá đêm nay ngươi là sẽ không thoát đi bản vương bên người. Ngươi chung quy hội phủ phục ở bản vương dưới thân. Cầu bản vương muốn ngươi, Hách Liên Minh Khiêm hình như thế ở nhất định phải bình thường. Hiu nhàn đi theo Hạ Lan Thính Vũ phía sau. Từng bước một nhìn nàng nếu như tuyệt vọng. Hạ Lan Thính Vũ tượng bên cạnh chạy đi. Lúc này khô nóng thân thể, thật giống như bị hỏa thiêu bình thường, mông lung hai tròng mắt đã thấy không rõ lắm bất luận cái gì phương hướng. Nàng chỉ nghĩ thoát đi nam nhân này bên người, nàng chỉ có một ý niệm tuyệt đối không thể thất thân. Bầu trời treo một vòng thật lớn mặt trăng, lạnh lùng quang huy đem nhân gian chiếu giống như vừa ra bi thảm lời kịch. Kia tuyết trắng thân ảnh chật vật đang lẩn trốn chạy. Thế nhưng đại não càng thêm mê loạn khởi đến, cước bộ càng tới càng thêm chắc trầm trọng, trong cơ thể khô nóng làm cho nàng không ngừng ở xé rách trên người mình y sa môn sờ ánh trăng bao. Phủ đại địa, hơi nước thủy ánh trăng mờ mịt, phiêu giật thiên địa giữa, lành lạnh ánh trăng như mặt nước khuynh tả tại ao hoa sen lý. Càng hiển thanh u, dường như đem nàng và hoa sen hoa trong ao. Rét thấu xương lạnh lẽo tỉnh lại của nàng thân trí, thân thể nóng rực khí tức một chút rút đi, Vũ Nhi không muốn vọng tưởng như vậy là có thể giải độc. Bên trong cơ thể ngươi mị dược phải nam nữ giao hợp Hách Liên Minh Khiêm lời âm hạ xuống. Hạ Lan Thính Vũ thân thể chợt bị Hách Liên Minh Khiêm kéo ra khỏi trong nước. Trong cơ thể khô nóng tái khởi dâng lên đến, so với trước đây càng sâu, không có thuốc nào chữa được. Chỉ có giao hợp, bất, không thể, Hạ Lan Thính Vũ cường liệt ném đầu, nàng không muốn, thế nhưng thân thể nóng rực khó nhịn nhìn Hách Liên Minh Khiêm. Trong mắt mơ màng nhìn hắn mê người đôi môi từng bước một tương hắn đi đến. Nóng quá, ta nóng quá, Hạ Lan Thính Vũ ấp úng than nhẹ. Tại đây vắng vẻ ban đêm tựa hồ càng thêm tiêu hồn thực cốt. Ngươi muốn ta toàn thân nóng rực muốn thiêu đốt cuối cùng một tia lý trí. Ấp úng nói, nóng quá, van cầu ngươi muốn ta kiều diễm dục tích môi đỏ mọng không ngừng tràn ra rên rỉ. Ha ha, Hách Liên Minh khiêm phá lên cười. Càn rỡ tiểu ý tại đây trong đêm tối càng thêm rõ ràng. Lại làm cho Hạ Lan Thính Vũ lại lần nữa rơi xuống địa ngục trong. Bất, không phải mới vừa nàng nói. Không nói, một tia lý trí làm cho nàng không được lắc đầu. Một lòng lại như gần như tuyệt cảnh bình thường. Nhẹ nhẹ từng sợi chảy ra trừ tuyệt vọng còn là tuyệt vọng. Nếu như cùng rơi vào vực sâu vạn trượng. Không ngừng dưới đất trụy. Cho đến đêm vốn là hy vọng mong manh cùng một khang kỳ vọng rơi thịt nát xương tan. Hách Liên Minh khiêm hô hấp trầm trọng nhìn Hạ Lan Thính Vũ ướt lộc cộc y phục đã thiếp ở trên người. Biểu hiện nàng xinh đẹp tốt đẹp thân thể, càng thêm mê người, dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng sống mũi, kiều nhuận môi anh đào và trơn bóng hương má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúm đồng tiền thượng. Còn phối hợp một phần làm cho không người nào pháp chống cự mê người khí chất. Càng phát ra phụ trợ ra nữ nhân thướt tha quyến rũ. Ở Hạ Lan Thính Vũ kiều khéo mảnh khảnh tuyệt vời đường cong. Mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Nhất là tối chọc người chú mục. Là kia đối ẩn nếu hiện bộ ngực sữa lúc này như ẩn như hiện. Đẫy đà êm dịu nhìn hắn nhiệt huyết bành trướng. Váy hạ hoàn toàn hiển lộ thon dài đôi chân. Trong suốt trắng tinh. Sáng bóng động nhân được dường như kiểu nguyệt bình thường. Hách Liên Minh khiêm cảm giác bụng dưới bành trướng lên, nóng cháy hai tròng mắt nhìn kia nhẹ nhúc nhích cái miệng nhỏ nhắn. Khàn khàn mang theo tình dục thanh âm nói, Vũ Nhi, nguyệt trên không trung, bỏ ra thê mỹ, lờ mờ ngân quang, bảo cắt thấp nức nở, nhẹ nhàng khóc, vũ động mộ cái thúc người rơi lệ bi kịch ở khát máu điên cuồng trong tiếng cười trình diễn. Hách Liên Minh khiêm thân thể nhảy. Cấp tốc đi tới chính mình tẩm cung, liền cúi đầu hôn lên kia lại nhiều lần ở trước mắt hắn hấp dẫn môi đỏ mọng. Ông một tiếng, Hạ Lan Thính Vũ đại não không bị khống chế tựa như. Tràn ngập dương cương nam tính khí tức ở là lướt quanh thân lan tràn. Hạ Lan Thính Vũ bắt đầu ý loạn tình mê khởi đến. Trong nháy mắt trái tim kinh hoàng, hô hấp dồn dập, tinh thần mê võng khởi đến. Hạ Lan Thính Vũ phí lực mở mắt ra con ngươi, đập vào mi mắt chính là này trương xa lạ khủng bố hai má. Bất Hạ Lan Thính Vũ con ngươi chợt giữa mở to. Không thể tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt, lúc này nàng y phục trên người đã tận số hạ xuống. Mà nam nhân này đã phủ ở trên người của nàng. Bất, không thể, tha rằng tử cũng không thể. Hạ Lan Thính Vũ ôm thể chết quyết tâm. Chợt cần dùng lực cắn lưỡi tự sát, thế nhưng miệng lại bị Hách Liên Minh khiêm bàn tay chợt kìm ở. Vũ Nhi, không muốn vọng tưởng tử liền có thể giải quyết tất cả, khàn khàn thanh âm mang theo dục vọng phá. Không ra, không muốn, tê tâm liệt phế kêu to thê lương phá vỡ bầu trời. Hết chương.